ở trong mắt Thạch Nham thô thiển không chịu nổi, hoàn toàn không có tác dụng gì với hắn. Không bao lâu, trong tay hắn chỉ còn một quyển thư tịch, Thạch Nham híp mắt, cẩn thận xem xét, thỉnh thoảng có chỗ lĩnh ngộ, lông mày dần dần nhíu chặt. Chủ nhân bản thư tịch này, có nhận thức độc đáo đối với không gian áo nghĩa, giảng thuật về tọa độ không gian. Lấy nhận thức của chủ nhân thư tịch, không gian có thể trở thành một quả cầu đầy mạng nhện, những điểm giao nhau của mạng nhện là tọa độ không gian, các tiết điểm nối nhau bằng đường cong không gian, người tu luyện không gian áo nghĩa, có thể thông qua tọa độ không gian tiến hành thúng di. Có tọa độ không gian cực kỳ không ổn định, thậm chí có thể đi thông vực ngoại không gian loạn lưu, nhưng đại đa số tọa độ không gian rất vững vàng, có thể lấy không gian áo nghĩa xuyên qua. Trong không gian hình tròn, tiết điểm tràn ngập như sao trời, thường nhân khó có thể chạm đến, cũng không cảm giác được. Chỉ có người tu luyện không gian áo nghĩa, hơn nữa đạt tới cảnh giới cấp độ nhất định, mới có thể lấy linh hồn cảm giác, dựa theo miêu tả của người nọ, bên trong tọa độ không gian có không gian chấn động kỳ diệu, một khi chấn động linh hồn người tu luyện không gian áo nghĩa có thể cộng minh cùng chấn động tiết điểm, đạt thành thống nhất, liền có thể tiến hành thuấn di trong nháy mắt. Thạch Nham đã đột phá đến nguyên thần tam trọng thiên, ở nơi thần bí kia, có được nhận thức về không gian áo nghĩa càng sâu. Hắn biết rõ bất kỳ không gian nào đều có tiết điểm tồn tại, chỉ là bình thường rất khó phát giác, thông qua bản thư tịch miêu tả, hắn dần dần ý thức được nếu có thể lấy linh hồn chạm đến, vô luận hắn ở nơi nào, đều có tìm được một con đường lui cho mình. Dựa theo ý nghĩ này, hắn mang thần thức tỏa ra. Từng sợi thần thức có không gian chấn động, lấy bản thân của hắn làm trung tâm nhanh chóng tỏa ra, du đăng ở trong tinh hải hạo. Đi cảm giác sự tồn tại của tọa độ không gian. Cũng không biết trôi qua bao lâu, một đám thần thức bỗng trong đó nhiên cảm nhận được không gian chấn động huyền diệu, như tầng tầng không gian gợn sóng kích động không ngớt, không gian chấn động bên trong cực kỳ kịch liệt. Con mắt khẽ híp lại mạnh mẽ phát sáng lên. Hít sâu một hơi, đám thần thức kia du đãng ở trong, cẩn thận thể ngộ không gian chấn động biến hóa ảo diệu, điều chỉnh bản thân, làm cho linh hồn thức hải từ bình tĩnh trở nên mãnh liệt, cũng phát sinh tầng tầng lớp lớp chấn động, thử cộng minh với chấn động nơi đó. Nhưng một số chỗ chấn động phi thường mãnh liệt, thức hải hắn nếu muốn diễn biến đạt thành cộng minh, tựa như cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là, hắn chỉ mới vào cánh cửa, lần đầu tiên chạm đến lĩnh ngộ huyền diệu này. Lĩnh ngộ chấn động cộng minh, đây là một quá trình dài dòng buồn chán, hắn cũng không nóng nảy, ở trên chiến hạ một mực cẩn thận thể ngộ nghiên cứu. Thời gian vội vàng. Ngày này, hắn như trước xa vào trong không gian chấn động cộng minh, thức hải mãnh liệt như nổ manh. Đột nhiên, một sợi thần thức không biết kéo dài tới đâu, mạnh mẽ sinh ra một cổ chấn động, chợt phát hiện từng chiến hạm đen như mực, phản phất bầy cá mập, nhanh chóng bay về một cái phương hướng. Một cảm giác tim đập thỉnh thịch ánh vào nội tâm, Thạch Nham tạm thời đình chỉ không gian chấn động cộng minh, một số sợi thần thức tiến vào nơi nào đó, chăm chú đánh giá từng chiếc chiến hạm đen kịt. Có vài chục chiếc chiến hạm, thân dài ngàn mét đến 3000 mét, rõ ràng thuộc về một cái thế lực, xếp đặt chỉnh tề, bên trong có mây đen nồng đặc che lấp ánh mắt. Nhìn không thấy cảnh tượng bên trong, ở trên mỗi một chiếc chiến hạm phương, đều truyền đến năng lượng chấn động mãnh liệt, mơ hồ có thể cảm thấy được khí tức hung lệ. Phân biệt rõ phương hướng trong chốc lát, Thạch Nham trong lòng rùng mình, bỗng nhiên mang thần thức thu hồi. Bên trong chiến hạm, Thạch Nham sắc mặt bỗng ngưng trọng, trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Phí Lan ba người đều tự tĩnh tu ở một gian mật thất, cũng không biết cử động của hắn, cũng không biết phát hiện của hắn. Xin hỏi ngài muốn đi nơi nào? Ngoài cửa có một tên thị vệ, có chút cúi người, giọng điệu cung kính. Tìm trưởng lão Phù Vi các ngươi, thỉnh lập tức thông truyền một tiếng. Thạch Nham sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thần thái hơi có vẻ vội vàng. Thị vệ nhẹ gật đầu, nói, đi theo ta. Rất nhanh, ở dưới sự dẫn dắt của thị vệ Thạch Nham đi vào trung tâm khống chế chiến hạm, Phù Vi, An Vân cùng Phùng An, ba gã thủ lĩnh dược khí cát. Giống như đang thấp giọng nói chuyện gì đó, thấy hắn tới, ba người lập tức ngừng lại. Thị vệ thối lui, Thạch Nham hít sâu một hơi, đột nhiên nói, có một đám chiến hạm nhanh chóng bay đến bên này, tốc độ cực nhanh, phỏng chừng trong 2 canh giờ sẽ tới, đối phương có vài chục chiếc chiến hạm, mơ hồ có sát khí nồng đậm, tựa như lai giả bất thiện. Phù Vi sắc mặt thay đổi, mạnh mẽ đứng lên, thân thể mềm mại khẽ run, nói, phương hướng nào? Chủng loại chiến hạm là gì, tình huống cụ thể như thế nào? An Vân cùng Phùng An sắc mặt thoáng cái trở nên khó nhìn, âm thầm cắn răng, trong mắt lóe ra hung quang, tiểu trưởng lão, hẳn là người của bọn hắn. An Vân lạnh giọng nói. Phù Vi nhẹ gật đầu, tay ngọc thon thon ngăn lại, ý bảo nàng không nên nói chuyện, ánh mắt ngưng tụ ở trên người Thạch Nham. Nàng biết rõ người tu luyện không gian áo nghĩa, khu vực thần thức có thể vươn tới cực kỳ bao la, có lẽ khu vực bao trùm không nhất định rộng lớn, nhưng thần thức kéo dài về một hướng lại cực kỳ xa, tuyệt đối xa hơn khoảng cách của võ giả thông thường rất nhiều lần. Chiến hạm đen kịch, hình thái như cá mập, có hơn 10 chiếc, trên chiến hạm khắc các loại phù văn tinh mỹ, đại đa số có đường cong màu xanh và màu đen, một số nhỏ màu tím. Thạch Nham nhớ lại một chút, cẩn thận miêu tả những gì thần thức chứng kiến. Quỷ văn tộc Hắc Sa, Thanh Sa chiến hạm. An Vân hít một ngụm lương khí, thần thái cực kỳ ngưng trọng, Sa Ngư chiến hạm từ thế lực dưới trướng đại trưởng rèn luyện kiến tạo thành, đại trưởng lão vốn là tộc nhân quỷ văn tộc, những chiến hạm Hắc Sa, Thanh Sa kia chỉ có ở trong hạm đội cùng Sa, dưới trướng tộc trưởng quỷ văn tộc. Hẳn là không sai, là hướng về phía chúng ta tới. Phù Vi khuôn mặt phát lạnh, khẽ gật đầu, chợt không cần phải nhiều lời nữa cái gì, đầu ngón tay tia lóe ra tia sáng chói mắt. Từng đạo tia sáng thanh u xẹt qua, ào thẩm thấu vào các đồ án xung quanh. Oanh đùng đùng. Tiếng nổ điếc tai từ phía cuối chiến hạm vang lên, chiến hạm phản phất bị thay đổi phương hướng trong nháy mắt, vô số thần tinh bị rút lấy lực lượng, như một luồng ánh sáng bay nhanh về phương hướng mới. Làm xong tất cả cái này, Phù Vi lau lau dấu vết mồ hôi trên trán, có vẻ có chút mỏi mệt, nhìn Thạch Nha Miên cưỡng cười, nói khẽ, lần này cảm ơn ngươi. Xảy ra chuyện gì? Thạch Nham nhíu mày. Tin tức thánh điển ở trong tay chúng ta đã bị lộ. Phù Vi sâu kín thở dài, đại trưởng lão muốn cướp đoạt thánh điển, hắn phát động thế lực có liên quan với hắn động thủ, muốn giết chúng ta đoạt lấy thánh điển. Thạch Nham ngạc nhiên, hờ hững nhẹ gật đầu, các ngươi có thể chống đỡ được. Ai biết được. Phù Vi ngữ khí hiu quạnh, chăm chú suy nghĩ một chút, có vẻ ấy nấy nói, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi đem các ngươi tới ám ảnh quỷ ngục. Nhưng bây giờ lại phát sinh loại chuyện này, các ngươi tiếp tục đi cùng chúng ta cũng không phải là chuyện tốt, như vậy đi. Phù Vi nhìn về phía An Vân, phân phó nói, An Di, ngươi lựa chọn một cái chiến xa phẩm chất tốt nhất, đưa bọn họ rời đi. An Vân cúi người hành lễ, cúi thấp đầu liền muốn rời đi. Chờ chút. Thạch Nham phất tay ngăn cản, lạnh lùng hỏi, có phải các ngươi sẽ phát sinh tranh đấu với đối phương hay không? Nếu như gặp mặt. Các ngươi có thể tận hết sức lực ra tay, toàn lực giết chết. Đó là đương nhiên. Phù Vi ánh mắt phát lạnh, đuôi lông mày sát khí tất phát hiện, đối phương lần này tới, là chuẩn bị mang chúng ta nhất cử diệt sát, chúng ta tự nhiên toàn lực ngăn cản, tuyệt sẽ không lưu thủ. Thạch Nham chợt lạnh lùng nở nụ cười, tốt lắm, ta lưu lại, cùng các ngươi chiến đấu. Phù Vi, An Vân cùng Phùng An ba người bỗng lộ ra vẻ kinh ngạc, khó hiểu nhìn hướng hắn, khuôn mặt cổ quái. Không có bất cứ quan hệ nào với ngươi, ngươi lưu lại chỉ là tự tìm phiền toái, chúng ta cũng không có nắm chắc chiến thắng đối phương, ngươi cần gì phải mạo hiểm cùng chúng ta. Phù Vi mắt màu lam dị sắc gợn sóng, trái tim phát ra tư vị kỳ diệu, ôn nhu nói, quỷ văn tộc cùng Sa chiến hạm cường giả như mây, ta cũng không nắm chắc ứng đối được, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta chống đỡ bọn chúng. Cứ như vậy. Thạch Nham nhếch miệng cười, không nói thêm gì nữa, quay đầu đi ra ngoài. Hắn một lòng tới ám ảnh quỷ ngục, là biết rõ chỗ ấy hỗn loạn không chịu nổi, chỉ có khu vực thường xuyên phát sinh chiến đấu mới thích hợp với hắn, võ giả vẫn diệt tử vong, là mấu chốt để hắn bản thân lột xác, có chiến đấu xuất hiện, đối với hắn chính là một lần cơ hội khó có được, hắn không muốn bỏ qua. Phù Vi ba người không biết tâm tư của hắn, ở sau khi hắn rời đi nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Người này còn rất có nghĩa khí. An Vân sửng sốt hồi lâu, đột nhiên khẽ gật đầu. Không uổng phí tiểu trưởng lão coi trọng hắn, gặp được hung hiểm không những không mặc kệ, mà còn kiên trì muốn lưu lại, thật là một gia hỏa không tệ. Phùng An cũng đồng ý nhẹ gật đầu, không nghĩ tới hắn là loại người này, ta trước kia có chỗ hiểu lầm đối với hắn, còn khi hắn là loại người hám lợi, thật không nghĩ tới hoạn nạn mới gặp chân tình. Phù Vi mím môi, cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói, ta cũng không ngờ tới hắn lại chọn lưu lại. Chuẩn bị ăn bữa tiệc lớn. Bên trong chiến hạm. Thạch Nham gọi tỉnh ba người Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác, nhếch miệng giữ tợn cười rộ lên, hắc hắc nói, lần trước năng lượng quá ít, không đủ ta phân ra, lần này cho ba người các ngươi thống khoái chè chén. Phí Lan ba người sáu con mắt dữ dội sáng lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 996, người đã từng theo đuổi. Trên bệ đá cao ngất một chiếc hắc sa chiến hạm. Đỗ Lâm đa mặc chiến bào màu xanh, phần viền mạ vàng, bộ dáng tuấn tú, trên gương mặt có hoa văn rậm rạp màu xanh, khóe miệng thủy chung có nụ cười ôn nhu. Hai tỷ muội Thiên Kiều Bá Mị Hoa, một trái một phải y ôi bên cạnh người hắn, trong tay cầm chén rượu cùng mâm đựng trái cây, mặt mũi tràn đầy tươi cười phục thị hắn. Đỗ Lâm chính là nhân tài kiệt xuất trác tuyệt đời này của Quỷ Văn tộc, cảnh giới hư thần đỉnh phong, là thiên tài có hy vọng trèo lên địa vị tộc trưởng quan vinh nhất Quỷ Văn tộc. Đỗ Lâm chấp trưởng cùng sa hạm đội, sinh ra ở gia tộc cường thế nhất Quỷ Văn tộc, tâm trí kiên nhẫn vững vàng, 49 chiến hạm tạo thành cùng sa hạm đội chính là một cô lực lượng mạnh mẽ của Quỷ Văn tộc. Ôn Nhu cười nhẹ, Đỗ Lâm ngồi ngay ngắn trên bệ đá, thích ý hưởng thụ sự phụng dưỡng của đôi hoa tỉ muội kiều mị, ánh mắt thâm thúy xa xa nhìn về phía ngân hà mênh mông. Phù vi, phù vi. Đỗ Lâm cười nhạt một tiếng, trong con ngươi tán ra một tia sáng cực nóng, một tay lấy hai mỹ nhân ôm vào trong ngực, tùy ý vuốt vuốt thân thể mỹ diệu của các nàng. Dưới bệ đá, rất nhiều chiến sĩ Quỷ Vãn tộc thần thái túc mục cúi thấp đầu, không dám trực tiếp nhìn Đỗ Lâm thân ở đài cao, trên mặt có kính sợ hâm mộ thật sâu. Một đạo thân ảnh từ bên trong chiến hạm bay vụt tới, ở dưới Đỗ Lâm một gối chạm đất, thiếu gia, chiến hạm Phù Vi đã thay đổi phương hướng, tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Cùng sa chiến hạm chính là do gia tộc Đỗ Lâm kiến tạo thành, toàn bộ chiến sĩ đều tôn xưng hắn là thiếu gia. Gia tộc Đỗ Lâm chính là một cổ thế lực cường thể nhất Quỷ Văn tộc, vì để cho Đỗ Lâm có được thế lực chí cường, không tiếc hao phí vật tư cực lớn vì hắn chế tạo cùng sa chiến hạm, hy vọng Đỗ Lâm một ngày kia trèo lên đỉnh, quang vinh trèo lên địa vị tộc trưởng Quỷ Văn tộc. Thay đổi phương hướng. Đỗ Lâm híp mắt, bàn tay lớn y nguyên du đẳng ở mông eo mỹ nữ lẳng lặng cân nhắc trong chốc lát, nhịn không được cười lên nói, xem ra nàng biết rõ chúng ta đang tới. Làm sao bây giờ? Người nọ quỳ sát, ngang đầu hỏi thăm ý kiến Đỗ Lâm. Mang cùng sa chiến hạm tản ra, tạo thành vòng vây hình tròn chặn lại, chỉ cần ngăn trở tốc độ của bọn họ, để cho bọn họ hăm sâu vào vòng vây liền không thể thoát được. Đỗ Lâm phất phất tay không thèm để ý nói, chiến hạm của nàng mặc dù đẳng cấp cực cao nhưng chỉ có một chiếc, tuyệt không phải địch thủ của chúng ta. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Người nọ lập tức rời đi. Phù Vi cao ngạo, lần này ta xem ngươi đối mặt ta như thế nào. Đỗ Lâm thích ý uống rượu, trong mắt hài lòng, cười tủm tỉm mang một nữ tử ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói. Ngươi vốn nên thuộc về ta, đến thời điểm ta mang ngươi nạp thiếp. V. Hai gã nữ tử kiều mị nịnh nọt cười, ôm thật chặt hắn vẻ mặt ỷ lại nịnh nọt. Trên bông thuyền chiến hạm. Phù Vi và An Vân im lặng đứng, ánh mắt phiêu hốt ngắm nhìn bốn phía, thần thức như rung động trong nước nhộn nhạo khuếch tán ra, cảm giác bất cứ động tĩnh dị thường nào xung quanh. Từng tên võ giả dược khí cát, phân tán ở mỗi một khu vực trên bông tàu, đều là thần sắc túc mục, ngưng trọng dò xét bốn phía. Chủ nhân cùng sa chiến hạm là Đỗ Lâm. An Vân trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nhìn về phía Phù Vi nhẹ giọng hô, thần sắc có vẻ có chút khác thường. Đỗ Lâm, từng điên cùng theo đuổi ngươi. Phù Vi ngắm nhìn chỗ xa, khẽ nhíu mày. Đối với Đỗ Lâm nàng cũng là khắc sâu ấn tượng. Quỷ Văn tộc khắc la khắc gia tộc tài tuấn đời này, thiên phú kinh người, thời gian vô cùng ngắn bước vào cảnh giới hư thần tam trọng thiên, anh tuấn ôn nhu, đối với nàng có thể nói là cực kỳ mê luyến. Khắc la khắc gia tộc chính là một gia tộc cổ lão cường đại nhất Quỷ Văn tộc, có thể đánh đồng cùng gia tộc của IEE trưởng phong độ Quỷ Văn tộc hiện nay, tộc trưởng khắc la khắc gia tộc đời này từ hư thần đột phá thủy thần gặp rủi ro, cả đời không thể tiến một bước, lúc này mới không thể siêu việt phong độ gia tộc, trở thành tộc trưởng Quỷ Văn tộc. Nhưng lạc đã gầy còn lớn hơn ngựa, khắc la khắc gia tộc vẫn là thế lực cường hãn nhất Quỷ Văn tộc, Đỗ Lâm chính là nhân vật cường quyền khắc la khắc gia tộc đời này, chở đầy hy vọng của khắc la khắc gia tộc. Dược khí các đại trưởng lão Tả Khương, cũng là tộc nhân Quỷ Văn tộc, nghe nói cũng đến từ chính khắc la khắc gia tộc, chỉ là lúc rất nhỏ đã được tiền bối dược khí các thu làm đồ đệ, xem như thoát ly Quỷ Văn tộc. Tả Khương cực kỳ chịu cố đối với khắc la khắc gia tộc, biết được Đỗ Lâm thiên phú kinh người. Từng âm thầm phái người đưa rất nhiều tài liệu tu luyện cực kỳ trân quý, Đỗ Lâm có thể đột phá tới cảnh giới bây giờ nhanh như vậy, không thể tách rời khỏi Tả Khương. Khi sư phó của nàng vẫn diệt, Tả Khương vẫn muốn lôi kéo nàng, lén làm cho Đỗ Lâm đến dược khí cát, bày mưu đặt kế để Đỗ Lâm truy cầu nàng. Tả Khương hy vọng Đỗ Lâm cùng nàng kết duyên, làm cho nàng trở thành một phần trợ lực của Tả Khương, lúc trước Đỗ Lâm quả nhiên là nhọc lòng nịnh nọc nàng, nhưng bởi vì phe phái nàng không muốn cùng Tả Khương đi về một khối, cuối cùng kiên định cự tuyệt. Đỗ Lâm vốn là phong độ nhẹ nhàng, ôn nhu như ánh mặt trời, về nữ nhân ở Quỷ Văn tộc cùng Mã Gia tinh vực mọi việc đều thuận lợi, nhưng sau khi bị nàng cự tuyệt, nghe nói tâm tính có biến hóa, ý chí tinh thần từng sa sút qua một thời gian ngắn, chờ hắn thoát khôi bóng tối, nghe nói ở sinh hoạt cá nhân liền cực kỳ không kiềm chế. Đỗ Lâm. Phù Vi nhớ lại trong chốc lát, sâu kín thở dài một tiếng. Đỗ Lâm ở hư thần tam trọng thiên, cùng Sa chiến hạm có 49 chiếc, nếu phân tán ra vây lại, chỉ cần một chiếc mang chúng ta cuốn lấy, chúng ta liền rất khó thoát thân. An Vân thần thái ngưng trọng nói. Phù Vi chăm chú cân nhắc một chút, phân phó nói một khi phát hiện chiến hạm cùng Sa hạm đội, chỉ cần ngăn ở phía trước chúng ta, đem hết toàn lực đánh tan. Một khi động thủ, sẽ thật sự trở mặt, tiểu trưởng lão thật sự quyết định rồi. An Vân kinh ngạc. Đỗ Lâm là đồng tộc đại trưởng lão, tự nhiên sẽ giữ gìn lợi ích đại trưởng lão, điểm này từ việc đại trưởng lão phái hắn có thể thấy được. Phù Vi khổ tâm cười cười, trừ phi ta giao thánh điển ra, hơn nữa gả cho Đỗ Lâm, nếu không bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã đi đến một bước này, chúng ta không quay đầu lại, phải kiên quyết một chút. An Vân gật đầu, ta hiểu được. Trong phòng tu luyện, Thạch Nham nghe Tả Thi, Huy Minh nói về cuộc sống gian nan những năm qua, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Tả Thi, Huy Minh không có vận may như hắn, sau khi đi vào Mã Gia tinh vực thời gian trôi qua cực khổ, đã làm thợ mỏ dược nô, vì thần tinh nếm qua không ít đau khổ, nhận hết khinh khỉnh. Ở thần ân đại lục chính là nhân vật đỉnh phong, ở tinh vực cao đẳng chỉ là nhân vật nhỏ bé, dĩ vãng vinh quang cùng quyền thế không đáng giá nhắc tới, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Đây là một chuyện tương đối tàn khốc với bất luận kẻ nào. Cho đến ngày nay, Huyền Minh chính là yêu tộc thập cấp nhị giai, ngược lại Tả Thi mượn nhờ ở đan dược Phù Vi đột phá đến thần vương đỉnh phong, lại đã siêu việt Huyền Minh, bởi vậy có thể thấy được, thiên phú Tả Thi cực kỳ kinh người. Thạch Nham ca ca, ngươi như thế nào? Ngươi làm sao đạt tới tình trạng hiện tới? Có phải là giống như chúng ta, cũng thống khổ cầu sinh qua một thời gian? Tả Thi con mắt theo dõi hắn, nhỏ giọng hỏi thăm. Huyền Minh cũng nhìn về phía hắn, vẻ mặt rất hiếu kỳ. Ta. Thạch Nham cười khổ một tiếng, đích xác, lúc ban đầu ta so với các ngươi còn muốn bi thương, ta đã làm nhân thân dược đỉnh, nếu không phải ta có chút đặc thù, sợ là sớm đã vân diệt. Hắn nhớ tới thời gian đau khổ lúc mới tới liệt diễm tinh vực, hôm nay nghĩ đến quả thực thê lương tới cực điểm, nếu không có về sau được Tử Diệu coi trọng dẫn vào Thiên Niết thần quốc, hắn có khả năng bị U Minh luyện dược sư hại chết. Từng cái võ giả từ tinh vực cấp bậc thấp tiến vào tinh vực cao đẳng, đều có một phen chuyện của gian nan, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn cuối cùng phát triển rất nhanh, ở liệt diễm tinh vực như cá gặp nước, sau khi đi vào Mã Gia tinh vực cũng gian nan qua một thời gian ngắn, hiện tại y nguyên chậm rãi đứng vững gót chân. Khổ cực. Tả Thi chăm chú nói. Thạch Nham cười cười, phụ thân cùng người thân ngươi đều rất tốt, ngươi không cần lo lắng, bọn họ rất an toàn, tài nguyên tu luyện có chỗ bảo đảm. Chờ sau khi chuyện bên này kết thúc, ta sẽ an bài ngươi, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng. Ta biết rõ ngươi lợi hại nhất. Tả Thi con mắt không thành hình trăng lưỡi liềm, tươi cười ngây thơ đáng yêu, ta cũng không nghĩ tới sau khi ly biệt, chúng ta lại gặp được nhau. Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác ba người, ngồi ngay ngắn im lặng tu luyện, híp mắt, phản phất nửa ngủ nửa tỉnh. Rất nhanh sẽ có chiến đấu phát sinh. Thạch Nham đứng dậy, mang thần thức kéo dài thu hồi. Dặn dò Tả Thi, Huyền Minh, các ngươi ở lại chỗ này không nên vọng động, chiến đấu loại cấp độ này các ngươi không tham dự được, ở chỗ này tu luyện thật tốt là được. Nơi này không phải chiến hạm dược khí các sao? Huyền Minh ngây ngẩn cả người, còn có thế lực dám ra tay đối với dược khí các. Mọi sự không có tuyệt đối. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, không có giải thích kỹ càng, hướng ba người Phí Lan gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài, Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác lập tức đứng dậy đi theo. Có thể sẽ đụng phải. Nhìn những thị vệ dược khí các ngưng trọng tận bong tàu, Thạch Nham lúc này tỏ thái độ. Phù Vi, An Vân, Phụng An đều là thần thái túc mục, sau khi nghe được thanh âm của hắn, không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn. Chiến hạm đối phương phân tán, từ các phương hướng vây lại, đang thành lưới dày đặc. Chúng ta trừ phi xé rách lưới thoát khôi vòng vây, bằng không mốt khi bị vây quanh, tình trạng liền gian nan. Thạch Nham nhìn hướng phía trước, hai con mắt khẽ híp lại. Ở phía trước chúng ta có hai chiến hạm, nhiều nhất nửa canh giờ sẽ gặp mặt, không có cách nào khác lãng tránh, thay đổi phương hướng chỉ xa vào lưới nhanh hơn. Phù Vi điềm tĩnh lạnh nhạt, mỉm cười, ngươi thay vô cùng rõ ràng nha. An Vân cùng Phùng An đều khẽ gật đầu chào hỏi, kể từ khi biết hắn quyết tâm lưu lại, cùng bọn họ kề vai chiến đấu, thái độ hai người này đối với đoàn người Thạch Nham có đổi mới rõ ràng. Trong mắt bọn hắn, Thạch Nham ở thời khắc mấu chốt không có mặc kệ, kiên trì muốn cùng nhau tác chiến. Là cực kỳ nghĩa khí. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên không biết Thạch Nham có mưu đồ khác. Các ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng rồi chứ? Thạch Nham bình tĩnh nói. Không có việc gì, dược khí các chúng ta mặc dù không tham dự tinh vực chiến đấu, nhưng chúng ta tuyệt không phải e ngại chiến đấu. Phù Vi ôn nhu cười nhẹ, chợt bộ ngực sửa khẽ ưỡng, hào khí nói, lập tức cho ngươi kiến thức sự lợi hại của chúng ta. Thạch Nham con mắt có chút sáng ngời, yên lặng gật đầu. Hắn biết rõ dược khí các hẳn là cực kỳ bất phàm, nhưng thủ đoạn cùng năng lượng bên trong mã gia tinh vực có quan hệ với dược khí các, từ trước đến nay đều lập lờ nước đôi, không có chuẩn xác. Hôm nay may mắn cùng Phù Vi kề vai chiến đấu, có lẽ có thể nhận thức rõ về các thủ đoạn cùng lực lượng dược khí, hắn cũng tương đối chờ mong, muốn nhìn lực lượng của dược khí các một chút. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 997, ăn thịt. Đoàn người Phù Vi, Thạch Nham toàn bộ tụ tập ở trong trung ương chiến hạm. Trong một mặt gương sáng cực lớn, mang tinh vực u ám xung quanh chiếu rọi ra, trên vách tường có rất nhiều ấn ký, từng cái ấn ký đều ẩn chứa năng lượng chấn động mãnh liệt, Phù Vi thần thái điềm tĩnh, lạnh nhạt nhìn về phía gương sáng, thỉnh thoảng đầu ngón tay đánh ra một đạo quang mang. Trong gương sáng dần dần hiện ra bộ dáng một chiếc hắc sa chiến hạm đang ở phía trước bọn họ, phản phất một đầu cá mập ngủ đông mai phục, chờ con mồi đến. Trong mắt Phù Vi lòe ra một tia sáng tà nhẫn, trong lòng bàn tay hiện lên một đạo tinh quang, chạy thẳng một cái ấn ký lăng hình. Ấn ký bỗng nhiên sáng lên. Tầng dưới chót chiến hạm, gần ngàn vạn khối thần tinh đột nhiên tuôn ra năng lượng chấn động mãnh liệt, một cây cột hình đinh ốc tách ra ánh sáng chói mắt, mang vô số năng lượng bên trong thần tinh rút ra, một cổ tinh quang cuồng bạo bành trướng từ cây cột ầm ầm bạo phát. Tinh trụ như tinh long cực lớn cuồng sông, mang theo sóng năng lượng vô cùng, như lưu tinh cả nguyệt. Điên cuồng trùng kích chiến hạm phía trước. Oanh! Tinh hải u tối bỗng nhiên lóa mắt sặc sỡ, một chiếc hắc sa chiến hạm bị đánh trúng trong nháy mắt, trực tiếp bị đục thủng. Chỉ là một chốc lát, một chiếc chiến hạm liền bị xé nứt ra, có vài chục võ giả lập tức tán thân ở trong năng lượng mãnh liệt, rất nhiều tộc nhân quỷ vạn tộc máu tươi đầm đìa, sợ hãi từ trên chiến hạm nát bấy phân tán ra, hung hãn không sợ chết hướng phía chiến hạm bên này vọt tới. Bồng! Vô số kết giới cấm chế ào ào mở ra. Một cái màn sáng khổng lồ mang chiến hạm triệt để bao phủ, ở trong lực lượng cuồng bạo bắn ra, chiến hạm như một đầu quái vật mạnh mẽ đâm tới, một đường hoành hành. Thạch Nham tâm thần kinh hãi, nhìn hắc sa chiến hạm dài ngàn mét bị đánh nát bấy, có nhận thức trực quan đối với lực công kích của chiến hạm dược khí cát. Tinh pháo lấy thần tinh làm nguồn suối năng lượng, hấp thu mấy trăm vạn thần tinh, trong nháy mắt hình thành tinh trụ cuồng bạo lao ra, trong nháy mắt mang hắc sa chiến hạm bắn nát bấy. Dược khí cát vận dụng thần tinh, hiển nhiên đạt đến một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm, bọn họ có thể thôi phát thần tinh, lấy tinh pháo cuồng bạo phóng xuất ra, vô kiên bất tồi, sợ là ngay cả cường giả hư thần tam trọng thiên, bị trực tiếp đánh trúng cũng sẽ tan xương nát thịt. Hô hô hô! Bên trong chiến hạm, truyền đến tiếng rít cực lớn, phản phất đang bổ sung thần tinh. Nguyên một đám tộc nhân quỷ văn tộc, phân tán bốn phương tám hướng, tà tất cả các góc tụ tập tới, liều mạng trùng kích màn sáng trên chiến hạm. Màn sáng từ hơn 10 loại kết giới, cấm chế kết hợp mà thành, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, mười mấy tên tộc nhân quỷ văn tộc, đại đa số ở thần vương, nguyên thần cảnh, thi triển ra lực lượng áo nghĩa, hình thành hỏa diễm, băng sương, cuồng phong, lôi điện, dày đặc như mưa rơi trùng kích ở trên màn sáng. Màn sáng vặn vẹo, lại thủy chung không vỡ, tỏa ra khói lửa sáng lạng như lưu quang, cảnh tượng mỹ diệu làm cho tâm thần người ta chập chờn. Thạch Nham vốn ở trong trung ương chiến hạm, lặng yên bay ra, xuất hiện ở trên bong chiến hạm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai con mắt khẽ híp lại, thần thức như xúc tu kỳ diệu, tìm kiếm nguyên một đám thi thể quỷ văn tộc bạo vỡ, mang từng cô thi thể lôi kéo tới, lơ lửng phía trên màn sáng chiến hạm. Trong chốc lát công phu, ở màn sáng trên đỉnh đầu hắn, liền xuất hiện hơn 10 cổ tàn thi, tinh khí nồng đậm trên người chưa tiêu tán. Từng sợi mặt trái tâm tình năng lượng, xuyên thấu qua màn sáng, từ trên những thi thể chảy tràn ra, lặng yên dũng mãnh tiến huyệt khiếu toàn thân hắn. Bên trong 720 cái huyệt khiếu, vô số dòng nước xoáy điên cuồng xoay chuyển, mà những tinh khí tụ tập kia ở trong huyệt khiếu, rất nhanh tinh lọc. Thạch Nham nhếch miệng hắc hắc cười quá dị, cười cực kỳ tà ác thoải mái, mười mấy thi thể tộc nhân quỷ văn tộc, đại lượng tinh khí trút xuống, huyệt khiếu hắn đều hấp thu, loại cảm giác tuyệt vời này làm cho hắn hận không thể cuồng tiếu, trong lòng một bầu sát khí như bị thiêu đốt, máu phản phất sôi trào lên. Phí Lan, Lị An Na, tạp thác chú ý mật thiết nhất cử nhất động của hắn. Nhất nhất tụ tập ở bên cạnh hắn, yên lặng thủ hộ. Mắt thấy 10 cổ tàn thi giáng tại phía trên màn sáng, mau lẹ khô quắc, máu tươi giống như hơi nước bị rút tận, thần sắc ba người đều chấn động, trong đôi mắt lộ ra chờ mong mãnh liệt. Bọn họ biết rõ, lần này tất nhiên sẽ có thịt ăn. Ba ba ba. Các loại lực lượng áo nghĩa hình thành sóng xung kích, Trên người quỷ văn tộc cường giả tứ phía màn sáng phóng xuất ra, như tia chớp lôi đình liên miên, quanh kích ở trên màn sáng. Màn sáng như gợn sóng kỳ diệu trong nước, mang các loại công kích chặn lại, tách ra kỳ quang sáng lạn, lập lòe như sao trời, bốn phía bắn tung tóe. Giết! Trên bông chiến hạm, mấy trăm tên thị vệ dược khí cát, đột nhiên hét to. Trong lúc nhất thời, kim, lôi điện, băng sương, gió táp, sóng âm, tia sáng các loại áo nghĩa lĩnh vực hiển hiện ra, thị vệ dược khí cát ở bên trong màn sáng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, lực lượng hung ác điên cuồng xuyên thấu qua màn sáng lao tới, hung hăng trùng kích ở trên thân tộc nhân quỷ văn tộc. Trong nháy mắt công phu, liền có 5-6 tên tộc nhân quỷ văn tộc bị đánh trúng trong nháy mắt, như tơ liễu phiêu đăng, lão đảo hướng về màn sáng. Thạch Nham con mắt bỗng nhiên sáng ngời, trầm thấp cười, đưa tay hư không lôi kéo. Những tộc nhân quỷ văn tộc thần thể nát bấy kia, được lực lượng hắn dân dắt, không tự chủ được hội tụ ở màn sáng phía trên đỉnh đầu hắn, máu tươi đỏ thẫm mang màn sáng nhuộm đỏ một mảng, mùi máu tươi phản phất thẩm thấu xuống. Dược khí các thị vệ, cũng không biết Thạch Nham vì sao phải tụ tập thi thể, bọn họ cũng không có phản ứng cử động của Thạch Nham, y nguyên ẩn núp ở trong màn sáng, tận tình ra tay. Chiến hạm phù vi, màn sáng có rất nhiều loại kết giới, cấm chế hội tụ mà thành, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Người bên ngoài nếu muốn công kích chiến hạm, đầu tiên cần phá vỡ màn sáng. Nhưng mà, thị vệ dược khí các ẩn núp bên trong chiến hạm, lực lượng áo nghĩa không bị màn sáng ảnh hưởng, có thể tận tình ra tay. Thị vệ dược khí các mấy trăm người, đại đa số cũng ở nguyên thần, thần vương cảnh giới, có vài người đạt tới hư thần cảnh giới. Bọn họ toàn lực ra tay, lực lượng áo nghĩa như hư không lôi đình, như tia chớp cuồng bạo, như hàng băng lãnh thổ, mang khu vực bên ngoài màn sáng quấy long trời lở đất. Nhật Nguyệt Yêu Quang. Bọn người Thạch Nham, Phí Lan chưa từng động thủ, lặng im ngồi ở trên bông chiến hạm dưới màn sáng, nhìn cảnh tượng như pháo hoa bên ngoài, từng tên quỷ văn tộc bị đánh chết, tận tình hưởng thụ tinh khí nồng đậm thẩm thấu, thoải mái nói không nên lời. Ở màn sáng trên đỉnh đầu Thạch Nham, rơi xuống từng khối thi hài thịt nát, có khoảng 20 cổ, máu tươi đỏ thẩm hình thành một mảng huyết sắc, trong mắt đã thành đỏ ngầu. Hai con mắt khẽ híp lại, mặt trái tâm tình trong cơ thể bị áp chế. Điên cuồng tinh lọc trong huyệt khiếu hắn, có thể rõ ràng cảm thấy được huyệt khiếu dần dần đau nhức, đó là dấu hiệu lực lượng sắp đầy. Nhếch miệng cười hắc hắc, hắn hướng về Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác trầm thấp nói, lần này thu hoạch rất lớn. Ba người hưng phấn nhẹ gật đầu, vẻ mặt chờ mong. Oanh đùng đùng. Bên trong chiến hạm vô số thần tinh năng lượng giống như bị kích phát ra lần nữa, chiến hạm nhanh như tia chớp lôi đình, lao về một phương hướng. Tầng tầng lớp lớp màn sáng khuếch tán ra, mang chiến hạm triệt để bao phủ, chiến hạm như kiếm ra khỏi vỏ, phản phất vô kiên bất tồi. Sát hắc sa chiến hạm ngăn tại phía trước nó, bị trực tiếp đánh thành cạn bã, một khi đụng vào, lập tức nát bấy thành bột mịn. Chiếc chiến hạm phù vi cưỡi, công thủ nhiều mặt, lấy thần tinh làm năng lượng nguồn suối, sau khi mang sức chiến đấu hiển hiện ra, quả nhiên là cực kỳ kinh người. Thạch Nham cũng không dám xem nhẹ lực lượng chiến hạm khủng bố nữa, hắn tin tưởng. Nếu như hắn bị tinh pháo trong chiến hạm bắn trúng, thần thể sợ là cũng không chịu nổi, nói không chừng trực tiếp nát bấy ra. Chiến hạm cuồng liệt bay nhanh, nhưng sắc mặt phù vi cũng không có một chút thoải mái, ở trong trung ương cao mày thật sâu, tựa như có dự cảm vòng vây cuồng sa chiến hạm rất nhanh sẽ lấy thế công càng thêm mãnh liệt đánh tới. Đỗ Lâm không dễ dàng đối phó như vậy. An Vân cũng biểu lộ túc mục, cuồng sa hạm đội tổng cộng có 49 chiến hạm, mặc dù lực phòng ngự không tốt, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Ta nghĩ, lúc chúng ta phát sinh chiến đấu, bọn họ đã chế định một vòng kế hoạch mới. Phù Vi khẽ gật đầu, trấn định tự nhiên nói, ta rõ ràng. Tiểu trưởng lão lấy linh hồn tập trung vị trí chiến hạm, không ngừng phóng thích trận pháp công kích trong chiến hạm, tâm thần tiêu hao rất lớn, không thể bảo trì thời gian dài đi. An Vân lại hỏi. Phù Vi khổ tâm cười cười, không có việc gì, ta sẽ điều chỉnh chính mình. Lúc nói chuyện, nàng lấy ra một mai đan dược xanh tươi ướt át. Một ngụm nuốt xuống, gò má hơi có vẻ mặt tái nhợt, thoáng khôi phục huyết sắc. Chiến hạm khổng lồ công thủ nhiều mặt như vậy, kết giới, ấn ký, cấm chế hàng trăm hàng ngàn, lấy tâm thần ngự động, tuyệt không phải chuyện dễ dàng, Phù Vi chính là chủ đạo chiến hạm, có thể nói là bộ não của chiến hạm, muốn điều chỉnh tất cả chi tiết của chiến hạm, mỗi một khắc đều phải tiêu hao tâm thần. Lúc này dễ dàng chiến thắng, cùng sự ngự động của nàng không thể tách rời, nhưng tất cả đều tiêu hao tâm thần vô cùng lớn. Nếu như chiến đấu kịch liệt, mỗi một sợi thần thức của nàng cũng phải đạt thành liên lạc cùng kết giới, ấn ký, cấm chế, đến lúc đó tâm thần nàng hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Bọn họ đi ra ngoài. Phù Vi nuốt vài khỏa đan dược,

Phùng An không biết từ chỗ nào xuất hiện, biểu lộ phức tạp, trầm giọng nói, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Phù Vi, An Vân âm thầm gật đầu, hiển nhiên chấp nhận. Tiểu trưởng lão, hắn nói trong chốc lát giúp ngươi một chút, có ý gì? An Vân kinh ngạc, không hiểu ra sao hỏi. Lắc đầu, Phù Vi cũng không hiểu thấu, ta cũng không biết hắn có ý gì. Ta nghĩ Đỗ Lâm không biết phía trên chiến hạm của chúng ta, còn có một cổ trợ lực như vậy. An Vân chợt nhớ tới cái gì, mắt sáng rực lên, nói không chừng lần này chúng ta có thể thuận lợi rất nhiều. Phù Vi thần thái buông lỏng, mỉm cười gật đầu, có lẽ, chúng ta có thể thuận lợi chống đỡ tới khi Thích Bá đến. Mọi người đều là thần sắc phấn chấn. Ở chỗ sâu trong tinh hải. Từng chiếc hắc sa, thanh sa chiến hạm đình trệ bất động, mơ hồ xếp đặt thành trùy hình, ngăn ở trên một tuyến đường nào đó trong ngân hà. Trên chiến hạm cầm đầu, Đỗ Lâm tươi cười ôn nhu, nghe tin tức dưới trướng truyền lại, thỉnh thoảng gật đầu. Một chiến hạm dưới trướng hắn nát bấy, mấy trăm võ giả tán thân tựa như hoàn toàn không có ảnh hưởng tâm tình của hắn, y nguyên bình tĩnh, trên mặt tươi cười không giảm, thật đúng là đủ kiên quyết tàn nhẫn, không tệ, xem ra thật sự không lưu tình. Thiểu chủ. Một người một gối chạm đất, ngửa đầu nói nhẹ. Khoát khoát tay, ý bảo trong lòng hiểu rõ, Đỗ Lâm nói, không cần lo lắng, ta có chừng mực, lần này thánh điển quan trọng nhất, ta biết rõ xử trí như thế nào. Người nọ không nhiều lời nữa. Đều chuẩn bị một chút đi. Đỗ Lâm hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, còn có ba canh giờ sau, bọn họ sẽ đi đến nơi đây. Ha ha, đến lúc đó bọn họ gặp phải. Liền không phải một chiến hạm, mà là cả cùng sa hạm đội chúng ta. Mọi người ầm ầm đồng ý, thanh âm cuồng liệt vang dội ở trên từng chiếc chiến hạm truyền đến, như tiếng sấm nổ vang. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 999, không thể không gặp. Bên trong chiến hạm. Thạch Nham, Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác bốn người ngồi ngay ngắn, một mảnh đường cong dài hẹp nồng đặc như máu, lấy Thạch Nham làm trung tâm kết nối. Năng lượng chấn động chảy tràn ra, thẩm thấu vào trong cơ thể ba người. Trong phòng tu luyện năng lượng khí tức lượng lờ không tiêu tan, Phí Lan, Lị An Na, Tạp Thác huyết sắc ấn ký trên trán lập lòe huyết quang, xuyên thấu qua ấn ký thu hoạch năng lượng tinh thuần Thạch Nham vận chuyển tới, tẩm bổ linh hồn đàn tế, làm cho tinh nguyên cổ thụ trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Tả Thi, Huyền Minh ở một góc quan sát, vẻ mặt ngạc nhiên. Lần truyền lực lượng này, hắn cũng không có tận lực tránh Tả Thi, Huyền Minh. Cũng để cho hai người may mắn mắt thấy một loại kỳ diệu của thế gian. Huyền Minh mặt mũi tràn đầy rung động, nhìn về phía bốn người thật sâu, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn lần đầu tiên rõ ràng, thì ra còn có ảo diệu truyền lực lượng, mà người khởi xướng, lại sẽ là Thạch Nham. Hắn không biết vì sao trong cơ thể Thạch Nham lại chất chứa chấn động mãnh liệt như thế, loại tình huống này vượt ra khỏi nhận thức của hắn, làm cho hắn có nhận thức hoàn toàn mới đối với lực lượng. Tả Thi khuôn mặt nhỏ nhăn cũng hiện đầy ngạc nhiên. Ánh mắt nàng thủy chung ngưng tụ ở trên người Thạch Nham, hưng phấn trầm thấp nói, lão nhân, hắn, có phải là rất lợi hại? Huyền Minh khổ tâm gật đầu, đích xác lợi hại. Tả Thi chợt nở nụ cười. Không biết trôi qua bao lâu, Lị An Na, Tạp Thác thần thái phi dương dẫn đầu tỉnh lại, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương hưng phấn. Thu hoạch thật lớn. Thạch Nham, Phí Lan y nguyên lặng im ngồi ngay ngắn, khí tức vững vàng lâu dài, ở trên người Thạch Nham. Dần dần hiện ra chấn động không gian kỳ diệu. Phảng phất, linh hồn Thạch Nham đang tiến hành rung động lắc lư kỳ diệu nào đó, loại chấn động này rất nhiều lần, giống như muốn xây dựng không gian thông đạo, huyền diệu khó hiểu. Phí Lan quanh thân lượn lờ từng sợi khí lưu tái nhợt, giống như linh xà chạy toàn thân, phía sau đỉnh đầu một cái hư giới kỳ diệu như ẩn như hiện, làm cho Phí Lan cũng giống như đang xuyên qua không gian khác. Lị An Na nhìn về phía Phí Lan thật sâu, hồi lâu sau con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Tiền bối có phải là muốn đột phá? Cũng cảm giác được kỳ diệu Tạp Thác, liếm liếm đầu lưỡi, hưng phấn hỏi thăm. Lị An Na khẽ gật đầu, nhìn dấu hiệu này. Tựa như đang ở cánh cửa đột phá, nàng ở hư thần nhất trọng thiên thời gian đã lâu rồi, lần này vượt cấp khiêu chiến thành công, áo nghĩa có chỗ tinh tiến, lực lượng đạt được cũng đủ chèo chống, đột phá tựa như thuận lý thành chương. Thật tốt quá! Tạp Thác thật lòng vui mừng. Hắn đối với Phí Lan là cực kỳ tôn kính, nếu không có Phí Lan ở thần phạt chi địa chịu cố hắn nhiều năm, âm thầm ra tay giúp hắn giải trừ nguy cơ, hắn sợ là sớm đờ biến mất. Phí Lan mặc dù bởi vì truyền thừa của hắn mới chịu cố, nhưng Tạp Thác đích xác chiếm được chỗ tốt, có thể ở lúc chưa cường đại sinh tồn được, Có cơ hội gặp mặt Thạch Nham, đạt tới trình độ hôm nay, hắn cực kỳ cảm kích Phí Lan, mang nàng trở thành trưởng giả kính nể nhất. Từ loại trình độ nào đó mà nói giảng, ân huệ Phí Lan đối với hắn, so sánh với Thạch Nham còn muốn lớn hơn. Không gian chấn động kỳ lạ, từ trong linh hồn đàn tế Thạch Nham truyền đến, dần dần, ở trong mắt Lị An Na, Tạp Thác, khí tức Thạch Nham khi thì phút chốc biến mất, giống như linh hồn thoát ly thân thể, đi khu vực kỳ ảo nào đó, làm cho hai người bọn họ rất là ngạc nhiên. Không biết trôi qua bao lâu, ngược lại là Phí Lan tỉnh lại trước, hít sâu một hơi, mười ngón tay của nàng đều tràn đầy ra khí tức hữu thực tái nhợt, như lưỡi rắn phun ra nuốt vào bất định. Phí Lan kinh ngạc nhìn mười đạo hữu thực khí tức tái nhợt, yên lặng cân nhắc, chợt cười nhạt một tiếng, đứng dậy nhìn về phía Thạch Nham. Tiền bối, ngài có phải là đã? Tạp Thác thử dò hỏi. Phí Lan khẽ gật đầu, thản nhiên thừa nhận, nhờ phúc của hắn, tiến vào hư thần nhị trọng thiên, chiến đấu giết chóc quả nhiên có trợ giúp minh ngộ cảnh giới. Tạp Thác cùng Lị An Na đều là thần sắc chấn động, tự đáy lòng vì hắn mừng rỡ. Huyền Minh yên lặng nhìn, nghe bọn họ trao đổi, biểu lộ càng đặc sắc, hắn không khỏi nhìn về phía Thạch Nham lặng yên ngồi không động thật sâu, trong lòng phức tạp. Hắn lại có thể có trợ giúp hư thần cảnh cường giả đột phá. Huyền Minh trong lòng kinh hai. Nhổ ra một mụn trọc khí thật dài, Thạch Nham một mực tỉnh tọa cũng tỉnh lại, sắc mặt bình tĩnh như nước, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng về Phí Lan, nói, chúc mừng. Phí Lan không có nói gì, chỉ là cười cười, eo mất tự nhiên cong cong, bày ra lòng biết ơn của nàng. Thạch Nham cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, hướng Tả Thi, Huyền Minh nhẹ gật đầu, lại đi về hướng bên ngoài tu luyện trường. Hắn rất nhanh đi vào trung tâm chiến hạm. Phù Vi khoanh chân cố định, vừa mới một lần nữa bổ sung đan dược, đang luyện hóa dược lực khôi phục. Mắt thấy hắn tới, Phù Vi mở mắt ra, tự nhiên cười nói, ngươi tới rồi. Ta giúp ngươi một chút. Thạch Nham nhếch miệng, chợt không đợi Phù Vi tỏ thái độ, như một đạo điện quang, bỗng nhiên hiện ra ở sau lưng nàng, một tay lặng yên án vào lưng Phù Vi, sinh cơ bừng bừng như sinh tuyền, đột nhiên chảy vào thần thể Phù Vi. Phù Vi mắt đẹp sáng ngời, thần thể cứng ngắc lập tức trầm tĩnh lại, trên mặt giàu dạt ra tươi cười mừng rỡ. Thần thể mỏi mệt ở sau khi sinh cơ tiến vào, rất nhanh khôi phục, Phù Vi toàn thân giống như tắm rửa trong suối nước nóng, một thân mệt mỏi rất nhanh bị mang đi, tinh khí thần giống như được ngưng luyện một lần nữa, lập tức cảm thấy tinh thần mười phần, thân thể được sinh cơ tẩm bổ, toàn thân thư sướng nói không nên lời. An Vân ở một góc nhìn, vốn muốn ra tay ngăn cản, mắt thấy Phù Vi lộ ra biểu lộ cực kỳ thoải mái, nàng mới lặng lẽ thở dài một hơi. Được rồi chứ. Bàn tay lớn đặt trên cái lưng đẩy đã mỹ diệu của Phù Vi, Thạch Nham thần thái lạnh nhạt, bình tĩnh hỏi một câu. Phù Vi mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, trên mặt cười yếu ớt, hé miệng thở nhẹ, chờ một chút. Thạch Nham ngạc nhiên, cười khổ nói, ngươi nghĩ rằng ta phóng thích sinh cơ dễ dàng như vậy sao? Lúc nói chuyện, hắn liền đưa bàn tay thu hồi, nhìn cái cổ trắng loãng của Phù Vi, lại nhìn búi tóc cao cao của nàng, trong cơ thể ngươi không sai biệt lắm đã khôi phục hao tổn, ta có thể cảm thấy đã đủ rồi. Phù Vi cắn răng, hơi có vẻ xấu hổ đứng dậy, cười nhẹ nói. Ta xem sinh mệnh áo nghĩa của ngươi phóng thích chấn động rất sung mân, ta hấp thụ nhiều một chút, liền nhiều một chút chỗ tốt, có cơ hội chiếm tiện nghi, ta tự nhiên phải nắm chắc. Thạch Nham tức cười, bất đắc dĩ lắc đầu, còn có bao lâu sẽ chạm mặt cùng đối phương. Nói chuyện đến chính sự, Phù Vi sắc mặt không khỏi trầm trọng, rất nhanh, lần này gặp không đơn giản là một tàu chiến hạm, mà là cả cùng sa hạm đội, gặp phải Đỗ Lâm. Ai, Đỗ Lâm rất khó đối phó, nghĩ tới liền đau đầu. Đỗ Lâm? Hắn là ai? Nhân vật dẫn đầu đời này của Khắc La Khắc gia tộc Quỷ Văn tộc, hư thần đỉnh phong, nghe nói đã chạm đến cánh cửa thủy giới. Hắn chính là chủ nhân cùng sa hạm đội, tâm tư cẩn mật, am hiểu chiến đấu, cũng am hiểu bày mưu nghĩ kể. Bọn họ vì sao có thể nhiều lần chuẩn xác tìm được các ngươi? Chiến hạm của các ngươi có thể ngăn cách thần thức dò xét, người bình thường rất khó tìm kiếm, vì sao đối phương có thể biết rõ vị trí chính xác? Phù Vi cười khổ, trầm ngâm một lát, mới chăm chú giảng giải, Đỗ Lâm là đại trưởng lão Tả Khương cử đến, chiến hạm chúng ta đặc biệt. Đại trưởng lão rất tin tường, người bên ngoài không có cách nào điều tra, nhưng đại trưởng lão nếu như dùng bí bảo, muốn tập trung chúng ta rất đơn giản, tinh nhãn cũng có người của đại trưởng lão cầm giữ, chúng ta căn bản không thể chính thức ẩn hình. An Vân đã ở góc thở dài một tiếng. Thì ra là thể. Nhẹ gật đầu, Thạch Nham sắc mặt nghiêm trọng. Chính là phải đánh một trận. Không có khả năng tránh khỏi. vốn có lẽ có cơ hội thoát khỏi vòng vây. Phù Vi mặt trắng không còn chút máu, bởi vì các ngươi lao ra màn sáng, đánh chết những tộc nhân quỷ văn tộc kia, để cho chúng ta không thể không dừng một phút đồng hồ, cơ hội xem như triệt để đánh mất. Đương nhiên, ngươi cũng không cần tự trách, ta nói chỉ là có cơ hội, không nhất định hơn một phút đồng hồ liền nhất định có thể lao ra. Xem ra ta phải chịu trách nhiệm. Thạch Nham nhịn không được cười lên. Ngươi đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Phù Vi cũng cười, thánh điển cũng là ngươi đưa ra, nguy cơ của chúng ta có quan hệ cùng thánh điển, ta chính là vì thánh điển trả giá gần một ức thần tinh, ngươi hẳn là hộ tống chúng ta, xác thực phải bảo vệ chúng ta an toàn. Được rồi, ta hết sức hộ tống các ngươi. Thạch Nham bất đắc dĩ cười nói. Chiến hạm khổng lồ bỗng nhiên ngừng lại. Phù Vi và An Vân, Thạch Nham đứng trên chiến hạm nhìn về xa xa, thần thái dần dần ngưng trọng lên. Ngân hà xa xa, là từng chiếc hắc sa, thanh sa chiến hạm, một tên nam tử quỷ văn tộc anh tuấn, chắp tay đứng ở trên đầu chiến hạm dâng đầu, ánh mắt ôn hòa, trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh nhạt. Là Đỗ Lâm. An Vân thấp giọng hô. Phù Vi thần sắc có chút mất tự nhiên, xa xa nhìn về phía thanh niên kia, âm thầm khẽ thở dài một tiếng. Chiến hạm đối diện cũng chưa hành động, thanh niên Đỗ Lâm quỷ văn tộc cầm đầu hít một hơi, dương giọng cười nói, Phù Vi tiểu thư, thật sự không muốn tương kiến cùng ngươi tại trường hợp này, ta trước tiên là nói tiếng xin lỗi, thật sự là bắt không được mình, hy vọng ngươi có thể lượng giải. Ta cũng không muốn gặp ngươi. Phù Vi bất đắc dĩ nhìn về phía trước, cách xa nhau mấy ngàn thước, ôn nhu nói, ngươi có thể rút đi không? Có thể. Đỗ Lâm gọn gàng linh hoạt, mạnh mẽ gật đầu một cái, nói, đem thánh điển giao cho ta, ta không nói hai lời, lập tức đi ngay. Vì ngươi, ta thậm chí có thể vi phạm vị kia nhắc nhở, chỉ cần thánh điển, không hạ sát thủ với ngươi. Ta có thể cầm thánh điển đi không? Phù Vi cười nhạt nói. Thật sự không thể, ta đã đáp ứng người ta, không thể lật lọng. Đỗ Lâm xa xa không người nói xin lỗi, thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta có thể tận hết sức lực bảo toàn ngươi không bị thương tổn, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi chịu mang thánh điển giao cho ta cam đoan ngươi bình yên vô sự. Thiểu chủ. Một người dưới trướng hắn quát khẽ. Đỗ Lâm phất phất tay, không kiên nhẫn quát lớn, đừng nói nhảm. Chỉ cần Phù Vi tiểu thư đồng ý, dặn dò của hắn ta cũng cam nguyện vi phạm. Người nọ chợt không dám nhiều lời. Ta không thể mang thánh điển giao cho ngươi. Phù Vi bất đắc dĩ tỏ thái độ. Đỗ Lâm cũng không kinh hãi, cười ôn hòa, biết rõ tiểu thư khó xử, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Sẽ không để cho ngươi có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn về phía đoàn cùng sa chiến hạm sau lưng, lạnh nhạt phân phó, đi thôi, đều lưu ý cho ta, nếu ai không cẩn thận thương tổn Phù Vi tiểu thư, ta sẽ lấy tính mệnh của hắn. Những tộc nhân quỷ văn tộc kia, điều động chiến hạm gào thét mà đến, phản phất bầy cá mập săn mồi, khí thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Phù Vi sâu kín thở dài, nói, trở lại trung tâm chiến hạm, chuẩn bị ra sức khổ chiến. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1000, Quán đỉnh. Từng chiếc cuồng sa chiến hạm hung tàn, được thần tinh lực lượng khu động, nhanh chóng tới gần. Đỗ Lâm vững như bàn thạch, chắp tay đứng trên chiến hạm, thần thái bình tĩnh, trên mặt còn mang theo nụi ôn hòa, hắn rõ ràng không có ý định lập tức tham chiến. Cuồng sa hạm đội dưới trướng hắn mãnh liệt mà đến, trên đường đột nhiên phân tán, thành hình vòng tròn vây quanh, ý đồ mang chiến hạm khổng lồ ngăn chặn. Phong tỏa tất cả các phương hướng. Phù Vi mặt mờ mờ tràn đầy túc mục, ngồi ở trung tâm chiến hạm bất động, từng sợi thần thức cùng từng cái ấn ký đạt thành liên lạc vi diệu, màn sáng cực lớn từ trên chiến hạm khuếch tán ra, mang chiến hạm triệt để bao trùm. Ken két rách. Ở ven chiến hạm, phút chốc hiện ra nguyên một đám bánh răng phong nhận, hàng quang dày đặc, rất nhanh xoay chuyển, mang theo một mảnh hàng quang dài hẹp sáng loáng. Bên trong chiến hạm vô số thần tinh năng lượng bị kích phát ra, ở một sát na kia, Phù Vi cùng chiến hạm đạt thành liên lạc, lấy thần thức ngự động, làm cho chiến hạm biến thành một thanh đao nhọn ra khỏi vỏ, phản phất yêu thú mở ra miệng lớn dính máu, chiến hạm truyền ra chấn động cực kỳ sắc bén. Oanh! Từng đạo tinh quang trụ, từ các góc chiến hạm dữ dội bắn ra, như lôi đình điện long, cùng sông bốn phương tám hướng. Chân động tinh thiên động địa, ở trong tinh hà băng ra, giống như sinh mệnh tinh nổ tung, như thiên thạch bạo vỡ, hình thành sóng dư âm như có thể nghiền nát tất cả vật chất. Vài chiếc hắc sa, thanh sa chiến hạm tới gần, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng, chiến hạm trực tiếp bị xỏ xuyên qua, mười mấy tên tộc nhân quỷ văn tộc phân thân toái cốt,